Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 877, năm đó thuần chân nam hài. Thật hung hung ác cẩu a, tốt hoang đường sự tình a, thật bá đạo không nói đạo lý thiên kim tiểu thư a, Vương Đông âm dương quái khí châm chọc lấy. Chết mập mạp, ngươi liền đem đồ vật giao cho loại người này lão cha. Hắc hắc, lão gia ngươi bây giờ rốt cục phát hiện đi, người đạo sĩ thúi này liền lớn một trường sẽ khoác lác miệng. Cả ngày miệng đầy nói láo ra châu bay đầy trời vô thượng thiên tôn đọc lấy đều không chê mất mặt. Ra thiên tôn mặt, rõ ràng chính là một cái thần côn, ngao kỳ nắm lấy hết thảy cơ hội ở nơi đó trắng trợn đùa cợt. Long phù, cẩu đầu lắc qua lắc lại, ta nhìn lần này là đánh đạo sĩ thúi mặt. Đừng khóc, để ca ca đến đánh ngươi một trầu, ngươi liền dễ chịu, đến, ta sẽ nặng một chút. Đáng chết liếm cẩu, ác khuyển, đạo gia tại phiền đây, Long phù quả thực bị tức không nhẹ nhàng. Trên mặt cơ bắp đều không trôi chảy, xanh một miếng bạch một khối, có thể thấy được trong lòng nổi nóng chi thịnh, cảm thấy trên mặt mũi không qua được. Tâm ngoan thủ lạt tiểu nha đầu phiến tử, cha ngươi đến cùng cho ăn cái gì cẩu đồ ăn, lại đem ngươi uy thành như thế cái đức hạnh. Đơn giản đáng chết, còn dám dõng dạc cùng thiên tôn so. Không muốn mặt, cho đạo gia quỳ xuống sám hối, Long phủ bị tức quá sức. Trên trán hỏa tinh tử từ từ loạn bốc lên, một thân mỡ đều tải có tiết tấu dập dờn. Chỗ nào chịu khách khí với bọn họ, trực tiếp một bàn tay liền hô ra ngoài. Thiếu nữ kia bị to mồm rút lăng không liền bay lên. Nửa bên gò má đều sưng thành đầu heo, hai hàm răng trắng cũng đều bay ra ngoài. Còn lại những cái kia chó săn ngoại trừ một người bên ngoài toàn bộ đều nổ nát bét. Lầu dưới cẩu chiếc lồng cũng nát, mấy đầu hung ác đại cẩu trực tiếp chết phá thành mảnh nhỏ. Cái kia bị cắn xe đến hoài nghi nhân sinh đáng thương quán rượu trưởng sự tình được cứu ra. Ngay sau đó Long phù đại thủ đè ép. Cái kia kiêu hoành nữ tử liền quỳ gối trên sàn nhà. Một tiếng răng rắc, hai chân tuyết trắng đùi ngọc đều đoạn mất. Mấy cái huyết lăn tăn cẩu đầu bay đi lên. Bị Long phù nắm lấy liền nhét vào Ngao Kỳ trong ngực. Ngao Kỳ lập tức ngao ngao một tiếng chó sủa. Vương Đông cũng là đầy sau đầu hắc tuyến. Rất hiển nhiên Long phù đây là tại mang thù tiến hành trả thù đâu. Dùng cẩu đầu tới dọa hóa thân rõ ràng cẩu Ngao Kỳ. Hung hăng ghê tởm hắn. Đại năng đạo sĩ kia lại là đại năng tu sĩ. Khó trách dám như thế cường thế trương dương. Không sợ hãi, xảy ra chuyện lớn. Ngay cả thành chủ đại nhân trên lòng bàn tay Minh Châu cũng dám đánh. Còn dám như thế làm nhục. Mấy người này chỉ sợ là thảm rồi. Liền xem như đại năng cũng muốn chết tranh thủ thời gian chạy đi. Bằng không chờ một lúc thành chủ giận dữ, chúng ta đều phải chết trên tửu lâu loạn thành hỗn loạn. Gần như sắp nổ tung, hơn vạn thực khách rầm rầm tại trong một nhịp hít thở đi sạch sẽ. Tại hạ trận chỉ để lại 5 người này, Long phù mặt mũi tràn đầy chán ghét phất phất tay. Người thất thần làm gì? Còn không mau một chút đi thông chi nhà các ngươi thành chủ tới xem một chút hắn giáo con gái tốt. Long phù tiện tay vung ra một viên tạo hình cổ pháp ngọc phù. Cái kia chó săn như được đại xá lộn nhào liền chạy đi. Nữ tử kia quỳ trên mặt đất tràn đầy oán độc. Đau đớn bổ sung phía dưới cơ hồ tè ra quần. Nàng vô cùng hung ác cùng ác độc. 3 người các ngươi bản tiểu thư đã nhớ kỹ. Chờ cha ta tới, có các ngươi tốt nhìn, ta phải thật tốt tra tấn các ngươi. Để các ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong cùng bản tiểu thư đối. Nghịch, chính là muốn trả giá đắt, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở. Một đạo lưu quang trong nháy mắt liền đi tới quán rượu bên trong. Hào quang tán đi lộ ra một cái thân mặc hoa bào nam tử trung niên đến. Khí thế của hắn rất khổng lồ, tu vi cao cường lại còn tại Nam Cung Bảo Tượng phía trên, bất quá giờ phút này vị quyền cao chức trọng, tu vi ngập trời nam tử cũng rất sợ hãi, trên mặt trên đầu đều là mồ hôi lạnh, cứ như vậy mấy bước đường hắn xông lại đều mặt đỏ tía tai, thở hồng hộc. Hắn đến sau đó đằng sau hô hô lạp lạp tới mấy vạn người, đều là phủ thành chủ hộ vệ tinh nhuệ chiến lược ngập trời. Trong nháy mắt liền đem nơi này cho bao vây lại, cường cung ngạnh nỏ trong nháy mắt đem Vương Đông ba người bao trùm lên. Chỉ cần thành chủ ra lệnh một tiếng, liền có thể vạn tên cùng bắn, đem ba người cho bắn thành tổ ong vò vẽ. Hơn 10 vị tâm phúc tướng quân cũng liền ở phía sau. Nhìn thấy loại này thảm trạng càng là giận tím mặt. Hiện trường liền cho tiểu thư nhà mình bênh vực kẻ yếu. Lộ ra rất là đau lòng. Chủ động xin đi liền muốn ra tay tru sát ác đồ, đa. Chính là ba người bọn hắn cẩu nô tài cái kia đáng chết, chết mập mạp ra tay đánh ta. Ngươi nhìn ta mặt đều bỏ ra. Này có thể để ta về sau làm sao gặp người a? Kiêu hoành tiểu thư bị gia tướng cho dìu dắt ở nơi đó rét căm căm nũng nịu, đa người nhưng nhất định phải cho nữ nhi xuất khí a, đem bọn hắn đánh trước gần chết, đặc biệt là người đạo sĩ thúi kia, đánh trước đoạn hắn năm chi để hắn làm thái giám lớn mật. Mục Cảnh Ninh bỗng nhiên giống to một tiếng, chấn toàn bộ thành trì đều tại lay động. Hắn trở tay một bàn tay liền đem bản thân cưng chiều vài chục năm con gái ruột một mảnh khác gương mặt đánh máu thịt be bét, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mắt choáng váng ở nơi đó nhìn xem quốc gia mình thành chủ, trong lòng tự nhủ ngươi đây là điên rồi sao? Bản thân ngày bình thường nâng ở lòng bàn tay Minh Châu làm sao đột nhiên ra tay nặng như vậy? Chẳng lẽ là phát hiện ra ô long? Đây không phải bản thân loại. Hít vào khí lạnh không ngừng bên tai, thiếu nữ kia tức thì bị đánh mơ hồ. Không nghĩ tới đối với mình yêu thương phải phép phụ thân vì sao lại đột nhiên nổi giận bọn hắn. Choáng váng Mục Cảnh Ninh nhưng không có. Chính ở chỗ này gào thét không ngớt. Nghịch tử a, nghiệt chướng, ta thật sự là không nghĩ tới đối ngươi sủng ái sẽ như ngươi trở nên như thế vô pháp vô thiên, như thế ngang ngược. Những năm này ta vội vàng cảnh tha thành quân chính đại sự, bỏ bê đối ngươi quản giáo, thật sự là không nghĩ tới ngươi sẽ trở nên như hôm nay, làm càn như thế hoàn khố, còn không tranh thủ thời gian quỳ gối nơi này hào hào sám hối. Mục Cảnh Ninh một cước liền đem bản thân con gái tốt cho đá ra xa 10 trượng, sau đó quay người nhìn về phía Long Phù, một đôi mắt bá liền đỏ lên, nước mắt ở nơi đó đảo quanh, thân thể run rẩy, khuôn mặt run rẩy, cứ như vậy run rẩy đi tới Long Phù trước người, phù phù một tiếng quỳ xuống, cơ hồ ghé vào Long Phù dưới chân. Đại tôn, thật là ngài sao? Mong nhớ ngày đêm nhiều năm như vậy, thật là ngài đã tới sao? Tiểu Mộc Tượng, đã nhiều năm như vậy, người vậy mà cũng đã già nhiều như vậy. Long Phù một lời nộ hỏa tiêu tán không ít, ngữ khí cũng nhũn ra, dù sao cảnh còn người mất, đã nhiều năm như vậy gặp lại năm đó người bên cạnh, nói là không có cảm xúc cũng là già. Vừa nghe đến Tiểu Mộc Tượng ba chữ này, Mục Cảnh Ninh lập tức gào khóc, đây chính là lúc trước hắn làm hầu hạ đồng tử thời điểm Long Phù chí tôn đối với hắn chuyên dụng danh xưng. Thời gian qua đi trăm vạn năm được nghe lại, cũng là khóc không thành tiếng. Đại tôn, rốt cục gặp lại ngài nhiều năm như vậy, ngài biết ta đến cỡ nào lo lắng cùng tưởng niệm ngài sao? Trông mong tinh tinh, trông mong mặt trăng, trời có mắt rồi, rốt cục lại chờ đến ngài đã tới, được rồi. Đừng có lại nơi này khóc lóc nỉ non, đều là đại nam nhân, ngươi muốn đem chúng ta chết đuối hay sao? Ngao Kỳ tràn đầy dính nhau, hoặc là nói ngươi nghĩ ghê tởm chết chúng ta. Mục Cảnh Ninh lộ ra rất là sợ hãi, nhiều năm như vậy nhất ngôn cửu đỉnh thành chủ khí độ quét sạch sành xanh, là lỗi của ta, nhà ta nghịch tử không biết tốt xấu chọc giận tới đại tôn cùng hai vị đại nhân, đều là bị ta cho làm hư, vậy mà làm ra chuyện thương thiên hại lý đến ta nhất định nghiêm túc xử lý. Một hồi trực tiếp làm thịt nàng, quyền đương không có sinh qua đồng dạng, hiện trường tất cả quân đội đều là ra ngoài mắt trợn tròn. Trạng thái, cảm thấy thế giới này đã điên rồi, ngây ra như phỗng hoàn toàn không biết làm sao bây giờ tốt. Cảm thấy mình thế giới quan hoàn toàn cũng lật úp, ngốc không sững sờ trèo lên nhìn xem quốc gia mình thành chủ cùng nịnh hót đồng dạng hầu hạ ba. Người kia liền di giá phủ thành chủ đi, chỉ để lại đám người bọn họ trong gió lộn xộn. Cuối cùng còn nhận được mệnh lệnh, đem bản thân ngày bình thường hung hăng nịnh bợ tiểu thư cho trói lại. Phong cấm một thân lực lượng, ngay cả miệng đều bị chặn lại, cùng áp tù phạm đồng dạng cho áp trở về. Trước tiên liền cho hạ đại lao, lão gia, ta thế nào cảm giác sự tình có chút bất thường a? Ngao Kỳ ở nơi đó líu lưỡi, âm thầm truyền âm cho hai người, cái này lão tiểu tử làm việc có chút quá sốc nổi. Ta nhìn hắn là đang diễn trò lừa phỉnh chúng ta, không chừng cho chúng ta thiết hạ cái gì cục, chờ lấy chúng ta chui vào bên trong đâu. Vương Đông mặt không biểu tình, cũng tương tự từ chối cho ý kiến, tựa hồ còn tại tính toán cùng cân nhắc. Long Phù nghe xong lập tức liền vỡ tổ. Ngươi biết cái rắm, liếm cẩu, ngươi có phải hay không một ngày không cùng ta đối nghịch liền toàn thân khó chịu? Ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì liền tranh thủ thời gian phố lớn ngõ nhỏ đi thì đi. Đừng ở chỗ này ghê tởm đạo gia làm gì, đạo gia nhắm ngay người ngươi liền muốn hoài nghi. Nhìn hắn khóc nhiều chân thành, đều đại nghĩa diệt thân, còn có cái gì tốt hoài nghi? Ta nhìn ngươi a chính là đòn khiêng tinh lên não. Ta nhìn ngươi không phải cái gì tử nhật long lân. Ngươi là mỗi ngày đụng nam tường bướng bỉnh nghiêu. Ngao Kỳ lập tức cũng nổi giận. Một ngụm liền gặm Long Phù nhe răng trợn mắt. Chết mập mạp, thối thần côn ngươi đừng đắc ý, nếu là hắn người tốt có thể nuôi ra loại kia táng tận thiên lương. Tội ác chồng chất khuê nữ sao? Phải biết thượng bất chính hạ tắc loạn a. A Phi vô thượng thiên tôn, có tin ta hay không lột sạch ngươi răng? Tiểu mộc tượng là lúc trước cùng đạo gia cùng chung hoạn nạn qua, thuần chân ngây thơ, hồn nhiên ngây thơ, lúc trước đạo gia ta đem hắn từ trong đống người chết nhặt ra, hắn ở bên cạnh ta chờ đợi trăm năm, trước giờ đều thành tâm thành ý, rất cung kính, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, mà lại mấu chốt nhất là hắn thiện lương lại trung tâm. Điểm này không có khả năng cải biến. Ngao Kỳ ở nơi đó mắt trợn trắng. Vương Đông không thể làm gì nói. Được rồi, các ngươi có thể hay không chớ ồn ào. Ta não nhân đều nhanh nổ. Ngao Kỳ ngươi cũng đừng quá nghi thần nghi quỷ. Bất quá cũng không thể không còn sớm làm phòng bị, lưu cái chuẩn bị ở sau, đề phòng vạn nhất a. Vương Đông thật sự nói ra, vô luận là Long Phù hay là Ngao Kỳ cũng không dám phản bác, tại có thể thành thành thật thật ngậm miệng. Trong lúc nói chuyện bọn hắn liền đi tới phủ thành chủ tiếp khách đại sảnh bên trong. Nơi này trang trí tương đương xa hoa, một viên ngói một viên gạch, một bàn một ghế đều là thượng giai vật liệu chế tác. Trên mặt đất bày ra lấy cấp bậc đại năng đại yêu gia lông chế tác thảm, đạp lên mềm nhũn, tỏa ánh sáng lung linh, toàn bộ đại sảnh đều là phục trang đẹp đẽ. Nóc phòng khảm nạm lấy Bắc Hải Dạ Minh Châu chiếu, toàn bộ phòng đều lượng lượng đường đường. Có mỹ lệ thiếu nữ bưng nước trà đưa ra, gần sát hầu hạ, mùi thơm bốn phía, nước trà thanh tịnh trong suốt, bên trong mang theo điểm điểm kim tinh thăng đằng tử khí. Lá trà bị nước ngâm giãn ra, vậy mà mang theo mặt trời màu sắc. Vô thượng thiên tôn đây cũng là danh trà ánh sáng mặt trời kim tinh sinh tử yên a. Mục Cảnh Ninh chất phác cười một tiếng, đại tôn quả nhiên tốt kiến thức, loại trà này là ta Nam Châu đặc sản, nguyên bản đều là những cái kia vương giả các tôn giả uống, hiện tại mặt pháp thời đại cử phách không ra, giống ta dạng này ngược lại là có lộc ăn. Long Phù buông xuống bát trà, lời nói thâm thía nói ra. chú trọng hưởng thụ tự nhiên không gì đáng trách. Nhưng nếu là đem tất cả tâm tư đều đặt ở phía trên lời nói, đó chính là mê muội mất cả ý chí. Mục Cảnh Ninh lập tức một cái giật mình, phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Tiểu Mộc Tượng biết sai rồi, còn xin đại tôn trách phạt, về sau còn hy vọng đại tôn có thể tận tâm chỉ bảo. Tiểu Mộc Tượng mới tốt, từ bỏ tập tục xấu, rèn luyện tiến lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.